Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1067, không phải cổ tích. Converter Dung Kiều cầu phiếu N cùng Caroline gặp chân phàm nói trịnh trọng. Có chút lo lắng nhìn hắn, đặc biệt bị là N. Cái này đã nói lên Claire gặp phải tình cảnh càng để cho người lo âu. Nhưng là từ đối với chân phàm tín nhiệm. Nàng vẫn là không có nói chuyện, chẳng qua là cùng chân phàm muốn đi vào lúc này đưa tay ra, dùng sức nhéo một cái tay chân phàm. Đây là một rất lớn hầm mỏ, từ tiến vào trong động sau đó, thì có các loại các dạng chi nhánh lỗ nhỏ tương liền. Liền chân phàm cũng không biết nên làm sao phân rõ, rốt cuộc nên đi hướng nào. Chân phàm nhíu mày, sau đó mò ra một chồng giấy vàng, chồng thành liền một sấp giấy chim. Sau đó niệm động đạo ra chân ngôn, hét lớn một tiếng, cấp cấp như luật lệnh nhanh. Nhất thời những cái kia giấy chim liền bay lên, hướng các cửa hang bay vào. Mà chân phàm thần thức theo trước những thứ này chim không ngừng quét nhìn mỗi một cửa động hết thảy. Hắn nhắm nửa con mắt, tinh thần nhập định, chỉ bất quá mấy chục hơi thở công phu. Liền hai mắt mở ra, do như điện chớp bắn thẳng về phía trong đó một cái cửa hang. Sau đó thân hình đột nhiên đi về trước một bước, hắn mới vừa rồi đứng địa phương bỗng nhiên liền trống không một vật. Cùng thời điểm xuất hiện lần nữa, hắn đã đi sâu vào bên trong động, nơi này hơi thở hết sức xốc xếch, rất hiển nhiên là có người cố ý nhiễu loạn tự nhiên hơi thở, làm cho không người nào có thể suy diễn tình hình nơi này. Người này bản lãnh còn không nhỏ, Trần Phàm cũng không dám xem thường hắn, nhíu mày. Lần nữa dùng thần thức bắt đầu dò xét, cửa hang rất sâu, còn trải qua nặn ra đường sắt tương liên địa phương. Chân phàm không có thể đi dò xét những cái kia nhiễu loạn hơi thở. Bởi vì là địa phương càng loạn, lại càng có thể bộc lộ ra người kia địa điểm ẩn núp. Chân phàm cả người cũng trôi lơ lửng ở không trung, phảng phất là ở ngự phong mà đi vậy. Nhưng là hắn không chút nào xử lực, sẽ để cho mình thân thể theo rối loạn khí cơ không ngừng phiêu động. Bởi vì là bỏ mặc khí cơ như thế nào rối loạn, luôn có một cái ngọn nguồn là cùng vậy thi triển khí cơ người là nghĩ thông suốt. Chân phàm chính là muốn dùng loại biện pháp này đến tìm đến người kia, xem người này rốt cuộc là thần thánh phương nào. Tiếp tục đi về trước phiêu động, lúc này bỗng nhiên trước mắt một mảnh ánh sáng, phảng phất là sáng tỏ thông suốt vậy. Nguyên lai động cuối là một cái không gian to lớn. Ở trong cái không gian này, lại còn sáng đốt đèn. Bên trong còn có sinh hoạt qua dấu hiệu. Một cái hoang vu trên trăm năm địa phương, lại còn có điện. Đây là không thể tưởng tượng nổi. Ở dưới ánh đèn, Thomas đang bối rối nhìn ngự phong mà đi chân phàm chậm rãi nhẹ nhàng đi vào. Nhất thời liền hai chân mềm nhũn, quỳ xuống, lớn tiếng gào thét. Hắn tới. Hắn tới, rất hiển nhiên, hắn đây là đang hướng cái động này bên trong người báo hiệu. Đồng thời một cổ cường đại giống như một cái kiếm sắc bén hơi thở phong tỏa ở chân phàm sau lưng. Ông, một tiếng, hình như là trường kiếm đang rung rung vậy, mang mãnh liệt kiếm khí. Một cái sắc bén đoạn kiếm từ chân phàm sau lưng nhanh như tia chớp bắn tới. Phảng phất là đâm rách không khí vậy. Hơn nữa đoạn kiếm kia đang động trong nháy mắt, ở ánh sáng trong hang động mang theo một đạo cầu vồng vậy. Ông, một tiếng này lớn hơn, đoạn kiếm giống như là một đạo hồng vậy, hướng chân phàm tấn công tới. Nhưng ở chân phàm sau lưng một tấc địa phương miễn cưỡng dừng lại, giống như là bị cái gì chặn lại. Đoạn kiếm thân kiếm phát ra kịch liệt run rẩy, cuối cùng liền nghe được ầm một tiếng vang nhỏ. Sau đó liền nghe được leng keng hai tiếng, là kim loại rơi trên mặt đất phát ra thanh âm. Sau đó chính là một tiếng kêu đau thanh âm. Tiếp liền cũng không nghe gì được. Chân phàm thân thể hóa thành một đạo hồng, giống như là vậy cái đoạn kiếm vậy, sâu đậm đâm vào đoạn kiếm kia đâm tới phương hướng. Nơi đó cách xa ánh đèn là một mảnh đen nhánh miệng huyệt động. Bành một tiếng, hình như là cái gì phát ra đụng thanh âm. Sau đó liền nghe được một tiếng sau một tiếng hơn nữa thê lương khiếu gọi thanh âm. Mượn liền nghe được một cái thanh âm của cô bé. Ba ba là ngươi sao? Ta ở chỗ này. Mau tới cứu ta à. Nhanh lên một chút. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Mỏ sắt bên ngoài cửa hang bỗng nhiên giống như là nổ vậy. Phun ra một cổ nồng nặc bụi đất. Một mực phun ra rất xa. Thật may En cùng Caroline không có ở cửa hang. Mà là chờ ở bên cạnh cửa hang. Không có bị phun trước. Nếu không, chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Sau đó liền thấy một cái bóng đen bỗng nhiên bây giờ dường như xông về bầu trời. Không đợi các nàng thấy rõ ràng là cái gì. Liền phút chốc một tiếng. Phảng phất là dây thép ném trên không trung thanh âm. Bóng đen kia đã không thấy tăm hơi. Tựa như giống như là thổi qua một trận gió sau đó. Liền biến mất không gặp. Hai người không kiềm được âm thầm chắc lưỡi hít hà. Nhưng là cửa động này cũng bị mới vừa rồi vậy một tiếng nổ đưa đến sụp đổ. Đá loạn chất ở cửa hang. Đã đem cửa hang phong kín. Claire chân En bỗng nhiên liền điên rồi vậy hướng cửa hang vọt tới. Sau đó dùng sức nằm cửa động nham thạch. Rất hiển nhiên, người ở bên trong là sẽ không đi ra. Nếu như không có lối ra khác lời nói. En nơi nào có thể không nóng này đâu. Nàng cơ hồ sắp điên rồi. Trong vòng một ngày bỗng nhiên liền mất đi tánh mạng mình bên trong trọng yếu nhất hai người. Nàng chỉ cảm thấy cực kỳ khó chịu. Giống như là đá lớn gắt gao ngăn chặn mình ngực. Để cho mình không thở nổi. Chỉ có thể đem loại này kiềm chế biến thành động lực. Không ngừng phát ra thê lương tiếng kêu. Sau đó liều mạng moi đá. Nhưng là những thứ này đều là đá to lớn. Tại sao có thể bóc mở đâu? Căn bản là rời không nhúc nhích. Mà nàng ngón tay cũng bởi vì bị đá nhọn góc bên mài máu rầm rề. Caroline cũng chạy tới, định đem nham thạch mang ra. Nhưng là rất hiển nhiên hai người so với những thứ này đá lớn mà nói. Giống như là tinh đình hám cây lớn. Căn bản là làm không công. En, Caroline rời không nhúc nhích. Nhưng là nàng nhìn En bóc ngón tay máu rầm rề. Không nhịn được liền kêu lớn một tiếng. En, đủ rồi, đừng lột. Ta gọi ngay bây giờ điện thoại, để cho đội cứu viện người tới. Bọn họ ở bên trong cũng không nhất định lập tức liền sẽ phát sinh nguy hiểm. Được không? En sững sốt một chút. Lập tức gật đầu nói nha à. Vậy ngươi mau đánh, ta muốn bọn họ có thể nhanh lên một chút đi ra. Nhanh lên một chút, sau đó sau hướng về phía cửa hang lớn tiếng kêu Claire cùng chân phàm tên. Chữ, hy vọng bọn họ có thể nghe gặp. Cũng bảo đảm bọn họ hay là còn sống. Chỉ cần bọn họ còn sống. Thì có hy vọng. Ta ở bên trong. Yên tâm đi. Các ngươi đứng một chút. Ta muốn đi ra. Đừng để cho cửa đá bị thương các ngươi. Tốt nhất lẫn tránh xa một chút. Nghe chưa? Chân phàm thanh âm truyền ra. Rất rõ ràng truyền đến hai người trong lỗ tai. Nhất thời sẽ để cho En hưng phấn không thôi. Caroline. Đừng gọi điện thoại. Chân muốn đi ra, chúng ta đứng xa một chút, nhanh lên một chút đi theo ta. En không nói hai lời, liền đem đang muốn gọi điện thoại Caroline kéo lại, liền hướng bên cạnh cửa hang đồi chạy tới. Sau đó liền núp ở một nơi nham thạch bên cạnh, lớn tiếng nói, tốt lắm, chúng ta tránh xong, người đi ra đi. Hắn nghe được, Caroline hỏi En, còn không có cùng nàng nói xong đầy đủ rơi xuống. Liền nghe được cửa hang bành một tiếng, tựa như núi lở đất mòn vậy. Cửa hang thật giống như bị cao bạo nổ hư vậy. Nguyên bản ngăn ở cửa động những đá kia toàn bộ đều bay ra ngoài, có chút thậm chí bay đến trong bầu trời. Như vậy theo sau nổ, cửa hang bỗng nhiên liền lao ra ba bóng người, xa xa thoát ra cửa hang, tránh ra nổ cuồn cuộn bụi đất, dừng ở En cùng Caroline bên người. Chân, là ngươi. En đầu tiên liền thấy chân phàm, giống như là thấy được toàn thế giới vậy. Đột nhiên nhào tới, hai tay vòng quanh ở chân phàm cổ, thật chặt ôm. Ta cũng biết, có mới vui mừng thì sẽ quên người yêu cũ. Bên cạnh bỗng nhiên một cái thanh âm của cô bé để cho En giật mình tỉnh lại. Tiếp vừa vui mừng hét dầm lên, ôm lấy bên người bé gái. Đúng vậy, Claire, đây chính là Claire. Hoàn hoàn chỉnh chỉnh đứng ở En trước mặt, còn mặt đầy không tình nguyện cười. Mẹ đã tới, cái tên kia thật sự là thật xấu. thiếu chút nữa mà hại chết bạn của ta. Claire không nhịn được liền bắt đầu oán trách, không có một chút sống sót sau tai nạn nghĩ mà sợ. Ngược lại nói liên tục, nàng hướng Enzer lên ngọc bội trong tay, trên không trung tới lui. Chính là cái này cái ngọc bội, Trần Phàm đưa cho nàng. Bạn của ta xa xa bị thương, còn có cha mẹ nàng, là bọn họ ở lúc mấu chốt bảo vệ ta, để cho cái đó lão vu bà không có cơ hội đối với ta ra tay. Hừ, nhất định chính là đồng trong lời nói đặc biệt làm chuyện xấu nữ vu. Claire tức giận bất bình vừa nói, sau đó quay đầu nhìn Trần Phàm. Ba xa xa cả nhà bọn họ người vẫn có thể tốt sao? Dĩ nhiên có thể. Trần Phàm sờ một cái Claire đầu cười lên. Sau đó quay đầu nhìn En nói. Thomas, ngươi xem nên xử lý như thế nào hắn? Vừa nói hắn hướng vậy nổ tung cửa hang nhìn xem. Thật ra thì chúng ta còn có thể đem cửa động này đóng lại. Không phải sao? Nghe lời này một cái. Ba người cũng hướng bên cạnh nhìn tới. Mới vừa rồi bị không để mắt đến đối tượng, bị Trần Phàm cùng nhau ngắt đi ra ngoài. Thomas bị Trần Phàm giống như chó chết vậy ném ở bên cạnh trên đất. Nghe nói như vậy, không kiềm được hoảng lên lớn tiếng nói. Đừng, đừng, Trần, ngươi là người tốt, ta một mực biết ngươi là người tốt. Chúng ta là hàng xóm không phải sao? Bây giờ vợ ta chính là vợ của ngươi. Con gái ta đã thành con gái ngươi. Thả qua ta đi, Trần Phàm xem đều không xem hắn. Lời này hắn cũng có thể nói lối ra. Nói rõ hắn đã liền một chút tự ái cũng không cần. Vì vậy liền ngồi chồm hổm xuống hỏi. Tại sao ngươi sẽ giúp người kia? Hắn còn muốn hỏi một câu. Tại sao liền mình con gái ruột thịt cũng có thể ra tay? Nhưng là lời này vẫn là không có nói ra miệng. Bởi vì là En cùng Claire ở chỗ này. Sẽ thương tổn tới các nàng. Là ta không phải là người. Nhưng là nàng chính là một đáng sợ nữ vu. Đúng vậy, cái này không phải cổ tích. Nàng chính là nữ vu. Tồn tại ở nơi này cũng sắp 200 năm. Ta bị nàng chọn trúng. Đáng chết, chính là vậy nữ nhân đáng chết. Ta không nên đầu óc mê gái. Thomas khóc lóc kể lể. Một bộ làm bộ dáng vẻ đáng thương. Người phụ nữ kia chính là cái này nữ vu trở nên. Nàng xài hết ta tiền. Toàn bộ hoa ở nơi này. Cho nên người thấy. Bên trong động có điện. Vậy cũng là ta tiền làm. Thượng đế. Ta đã làm gì chuyện ngu xuẩn. Ta cũng sẽ không nữa. Tha thứ ta. En. Hắn biết En mềm lòng. Cho nên hắn hướng về phía En quỳ sụp xuống đất. Phát ra cầu khẩn thanh âm. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này nhé. http://tiuyencv.com/vovcsi-ton/ton/ dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.